Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 939, vạn cổ tuyệt điên, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tháng rằng rạc, từ cổ hoang thần linh vẫn lạc về sau. Hỗn độn lại khôi phục thái bình. Theo chúng sinh đối với thần uy thiên thánh nhiệt tình hạ xuống. Hỗn độn thịnh hội lại trở thành bàn tán sôi nổi đề tài câu chuyện. Chí phạt thần tôn lại gia tăng hỗn độn thịnh hội ban thưởng. Trừ vạn cổ tuyệt điên, hỗn độn thập tuyệt bên ngoài, trước vạn tên bên trong ban thưởng đều rất phong phú, đủ để cho chúng sinh điên cuồng. Hỗn độn chỗ sâu, trên một mảnh đại lục, thanh thiên huyền cơ trôi nổi tại vô biên trên đại dương mênh mông. Sóng biển cuốn lên, lấy hắn làm trung tâm, nhấc lên kinh thiên sóng biển, tráng quan phi phàm. Thanh thiên huyền cơ phía sau còn có một bóng người, thân hình giống như hắn, toàn thân xanh đỏ, tản ra uy thế lớn lao. Oanh, sóng biển bỗng nhiên nổ tung, nước biển nở rộ ở trên vòm trời. Thanh thiên huyền cơ mở to mắt, chau mày, đây là công pháp gì? Không thích hợp, không giống đại đạo, lại ẩn chứa nhiều loại đại đạo chi lý. Thanh thiên huyền cơ tự lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe. Lúc này Tiêu Dao Tiên bỗng nhiên hiện thân, cười nói, xác thực không phải đại đạo, mà là càng mạnh đồ vật. Thanh thiên huyền cơ nhãn tình sáng lên, hỏi, hẳn là chính là ngài trước đó nói tới đại đạo khí vận thần quyền. Tiêu Dao Tiên cười nói, không sai, bảy đại chí cao quy tắc, đại biểu cho bảy đầu đại đạo khí vận thần quyền, ngoại trừ ngươi trong tay. Trước mắt còn có hai đầu đại đạo khí vận thần quyền hoành hành tại hỗn độn. Một là bị thần linh chi thủ nắm giữ thần quyền tướng, đại biểu cho sát phạt. Hai là mệnh thế lực định kiếp mệnh giả. Nói lên định kiếp mệnh giả, ngươi liền phải chú ý một người. Đó chính là đương kim mệnh chủ, Hoàng Tôn Thiên. Người này cũng là đến từ thiên đạo. Thiên đạo, Thanh Thiên Huyền Cơ kinh ngạc hỏi. Hoàng Tôn Thiên. Ta thiên đạo người tài ba nhiều như vậy. Chờ một chút, cái tên này giống như nghe qua. Hắn cẩn thận suy tư. Bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi. Trước đây thật lâu, mệnh thế lực hoành không xuất thế. Ta thiên đạo có vài vị thánh nhân bị bắt. Trong đó liền có Hoàng Tôn Thiên. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiên đạo vinh dự cảm giác mạnh hơn. Hỗn độn mạnh nhất đến từ thiên đạo. Nắm giữ định kiếp mệnh giả mệnh chủ đến từ thiên đạo. Hoàng Tôn Thiên nên sẽ tham gia hỗn độn thịnh hội. Hắn phù hợp tư cách, không đến ức tuổi. Đây là mệnh thế lực từ tối đến minh trọng yếu một bước. Chỉ cần trở thành đại đạo thần linh, mệnh liền có thể đặt chân. Nếu như đoạt được vạn cổ tuyệt điên, lấy thần uy thiên thánh, chí phạt thần tôn thả ra nói, tất nhiên cũng sẽ không nhằm vào. Một khi nhằm vào, ai còn dám tùy ý nở rộ thiên phú? Tiêu Dao Tiên cười ha hả nói. Ngữ khí tùy ý, Thanh Thiên Huyền Cơ chừng mắt liếc hắn một cái. Nói, thần uy thiên thánh cũng không phải người nhỏ mọn. Tiêu Dao Tiên lắc đầu bật cười. Quảng cáo, người a, như vậy tín nhiệm thần uy thiên thánh. Về sau như thế nào siêu việt hắn? Siêu việt cùng tín nhiệm có gì liên quan? Thần uy thiên thánh là của ta mục tiêu. Vĩnh viễn sẽ không trở thành địch nhân của ta. Chấm, vậy nếu là thần uy thiên thánh hãm hại ngươi? Không có khả năng, Thanh Thiên Huyền Cơ quả quyết quát, trong lòng âm thầm tức giận. Tên này luôn luôn châm ngòi hắn cùng thần uy thiên thánh quan hệ. Nếu không có hắn muốn tu luyện đại đạo khí vận thần quyền, đã sớm cùng Tiêu Dao Tiên trở mặt. Tiêu Dao Tiên cũng không nói thêm lời. Hai người tiếp tục thảo luận đại đạo khí vận thần quyền. Mây xanh ban ngày, cung điện tụ tập, trong đó hùng vĩ nhất trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi, Khương Tuyệt Thế đứng ngạo nghễ tại trên điện. Hai hàng tiên thần đánh giá bọn hắn. Thần sắc khác nhau, chiến Phật, Hắc Thiên Tướng đứng ở phía trước. Cũng nhìn chằm chằm Hàn Hoang ba người. Ha ha ha, Hoang Nhi, ngươi quả nhiên đến xem chậm. Thanh Nhi đúng không? Chậm còn là lần đầu tiên gặp ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là thiên đình thần uy công chúa. Địa vị gần với chậm. Tà Thiên Đế cười nói. Như vậy tùy hứng, nhưng không có tiên thần dám chất vấn. Một là Tà Thiên Đế uy vọng lớn, hai là bọn hắn đắc tội không nổi. Hàn Thanh Nhi mặt mày hớn hở nói, như vậy không tốt đâu. Không có gì không tốt, cứ như vậy định, vị thiên kiêu này là ai? Tà Thiên Đế cười khoát tay, sau đó ánh mắt rơi trên người Khương Tuyệt Thế, đứng tại Hàn Hoang bên cạnh. Khương Tuyệt Thế rất dễ dàng bị người xem nhẹ, nhưng Tà Thiên Đế rất nhạy cảm, một chút liền nhìn ra Khương Tuyệt Thế không đơn giản. Mặt khác, hắn luôn cảm giác mình giống như ở đâu gặp qua Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế ôm quyền nói, ta tên Khương Tuyệt Thế, đến từ thiên đạo, thần uy thiên thánh đệ tử. Tà Thiên Đế nhíu mày hỏi, Khương độc cô cùng ngươi ra sao quan hệ? Khương Tuyệt Thế hồi đáp, chúng ta là thân huynh đệ, không quá sớm đã đứt liên hệ, không biết hắn sống hay chết. Tà Thiên Đế bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ ra rồi, năm đó Khương độc cô xác thực có một thân sinh huynh đệ, còn dính Khương độc cô ánh sáng vào nhân giáo, làm sao tư chất không được, rất sớm đã chết yểu. Chờ chút, tên này số tuổi mới mấy trăm vạn tuổi, cũng không có chuyển thế đầu thai vết tích, làm sao làm được, có bí mật, trách không được có thể bị Hàn Tuyệt nhìn trúng. Tà Thiên Đế cười nói, nếu là Hàn Tuyệt đồ nhi, đó chính là chậm đồ nhi, các ngươi liền tại thiên đình trước đợi một thời gian ngắn, cũng đừng đi vội vã. Hàn Hoang cười nói, bệ hạ, chúng ta tại du lịch hỗn độn, nghĩ đến ngươi và ta ước định trước hết tới. Tốt tốt tốt, Hoang Nhi thật hiểu chuyện, truyền chẫm hiệu lệnh, bàn đào đại hội sớm khai triển. Tà Thiên Đế đứng dậy cười nói, vung tay lên, nghe được các tiên thần xôn xao. Bàn đào đại hội đây chính là thiên đình thịnh sự, truyền thừa đã lâu. Các tiên thần không khỏi nhìn về phía Hàn Hoang ba người, ánh mắt trở nên sốt ruột. Ngay cả Tà Thiên Đế đều được như vậy nịnh bợ, bọn hắn há có thể bỏ lỡ. Cứ như vậy, Hàn Hoang ba người tại thiên đình đặt chân. Hàn Hoang hiếu chiến, rất nhanh chiến khắp thiên đình vô địch thủ, để tất cả tiên thần tâm phục khẩu phục. Nhất là thiên tướng, chiến Phật cùng hắn cấp tốc hòa mình, nghiễm nhiên tiểu đệ đồng dạng, thường xuyên quấn lấy hắn. Khương Tuyệt Thế ngược lại là cùng Tà Thiên Đế đi được gần, hai người mới quen đã thân, chuyện trò không có gì giấu nhau, tựa như bạn thân đồng dạng. Mấy năm sau, Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế trở thành thiên đình thần tướng, sánh vai chiến Phật cùng Hắc Thiên Tướng, riêng phần mình thống lĩnh mấy triệu thiên binh thiên tướng. Quảng cáo, thiên đình lần nữa đối ngoại triển khai khoách trương kế hoạch. Hàn Hoang cùng Khương Tuyệt Thế cũng tại vạn năm bên trong truyền ra uy danh hiển hách. Hỗn độn một chỗ thành trì, tọa lạc ở một mảnh mây thiên thạch bên trong. Trong thành sinh linh nối liền không dứt, các loại thương hộ đều có. Tựa như thế gian thành trì rầm rộ, chỉ là lui tới không chỉ là người. Hàn Tuyệt ngồi tại một gian khách sạn bên trong, một bên uống hỗn độn linh rượu, một bên nghe bàn bên cạnh người tu hành trò chuyện lên thiên đình gần nhất công phạt. Bây giờ thiên đình tại hỗn độn cũng coi như uy danh lan xa, nhất là thiên thánh chi tử gia nhập, Hàn Hoang đã giết ra uy danh, phàm là gặp qua hắn người tu hành đều là sẽ sợ hãi thán phục một câu. Vạn cổ tuyệt điên, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nghe nhi tử uy phong, Hàn Tuyệt ngược lại là rất bình tĩnh, rất bình thường. Dù sao cũng là Hồng Mông ma thần. Đúng lúc này, ngoài khách sạn truyền đến bạo động. Mệnh đến rồi, thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt liền cảm nhận được vài luồng khí tức cường đại. Tất cả đều là đại đạo thánh nhân. Hắn tới đây, chính là vì nhìn xem Lý Đạo Không. Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Hoàng Tôn Thiên, Tỳ Thiên Lão Tổ bọn người ẩn núp ở đây, không biết cần làm chuyện gì. Hàn Tuyệt có thể tính, nhưng không có làm như vậy, chỉ là tính tới bọn hắn ở chỗ này là đủ. Chuyện cho tới bây giờ, mệnh thế lực hành động đã không ảnh hưởng tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt liền để bọn hắn thuận theo tự nhiên phát triển. Lần này đến, hắn muốn cho Lý Đạo Không một cái cơ hội, có thể không cần cực khổ nữa ẩn núp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá.